Sáng sớm, ánh dương vàng rực dâng lên từ đỉnh núi phía đông, xuyên qua ngọn núi, từng dải rọi xuống thôn Nguyệt Dương. Nếu giờ phút này ở trên đỉnh núi sẽ phát hiện bởi ngọn núi kia che, cả thôn Nguyệt Dương được thái dương chiếu rọi hiện lên hình trăng non. Hình dạng như vậy chỉ có khoảnh khắc buổi sáng mặt trời vừa mọc mới có. Truyền thuyết kể rằng một nam một nữ nếu có thể nhìn thấy ánh trăng trên mặt đất nhất định sẽ có thể nắm tay nhau cả đời. Cố Hữu Tài uống nhiều rượu, ôm con trai mới nhận đi vào giấc ngủ. Lưu Tử Quân vì chăm sóc cho Lâm Viện, hơn nữa anh lộ ra dáng vẻ tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn, lộ dáng cười hì hì, mọi người đều hiền lành không rót rượu cho anh. Uống rượu xong, phụ nữ đi thu dọn trong sân, đàn ông uống nhiều đổ gục, uống không đủ thì bắt đầu luyên thuyên. Gian San uống một ít, nhưng nhìn thấy ba và Tiểu Mã cùng nhau ngủ rất hài hòa, thật sự là giờ khóc giờ cười. Muốn cho hai người canh giải rượu, vừa mới đỡ vào phòng liền ngủ bất tỉnh nhân sự. May mà hai người này ngủ rất có nề nếp quy củ, Gian San nhìn thấy cũng không chuyện gì, liền ra ngoài giúp đỡ. Không chú ý đến mình vừa ra khỏi cửa, lão ba liền chở mình dựa trên người Mã Liệt. Tới sân chỉ thấy mọi người vây quanh cậu hai nghe chuyện xưa, cậu hai cũng lắc lư, xem ra có vẻ uống nhiều hơn ba cô. Nói đến ánh trăng trên mặt đất, ánh mắt Lưu Tử Quân đều tỏa sáng, hai tròng mắt long lanh nhìn Lâm Viện, thỉnh thoảng dùng ngón tay mình chọc chọc cánh tay cô. Vợ, sáng mai chúng ta đi xem chứ, nếu thấy được em gả cho anh đi. Anh và Mã Liệt là bạn thân, em và Sán Sán là chị em tốt, chúng ta kết hôn với nhau thật tốt. Mời người tổ chức chương trình một lần, phí sân bãi và mấy thứ khác không cần tính, rất có lời đấy. Bà con vây quanh đều vẻ mặt tươi cười, ồn ào góp vui. Lâm Viện mặt đỏ hồng, đưa tay nhéo Lưu Tử Quân, lại nói lung tung. Thì anh liền tiết kiệm được khoản tiền này. Cố Săn Sán chợt nghĩ ra, đây tuyệt đối là chiêu bài sống cho nông trang nhà mình nha. Đến vườn trái cây phía sau núi nhà mình mà có thể nhìn thấy cả thôn Nguyệt Dương. Bây giờ người trẻ tuổi thích nhất là loại chuyện xưa lãng mạn này. Hình như trước đây đã từng thấy cảnh tượng đó, bất quá lúc trưởng thành liền lười biếng ngủ một giấc say. Sáng sớm thức dậy, dĩ nhiên không gặp được. Mặt trước vườn trái cây hẳn là còn có thể xây dựng một đình viện ngắm mặt trời mọc. Nếu có tiền thêm, phía trước có thể xem xét xây biệt thự hay không. Bất quá xây nhà phải được phê duyệt, vẫn có chút phiền toái. Ngày mai phải đến hỏi cậu Út mới được. Lưu Tử Quân tâm tư cồn cào, lại đang ở nông thôn, một đêm ngủ không đủ giấc, sáng sớm hôm sau phải đi đẩy cửa vợ. Mã Liệt còn mơ mơ màng màng nghe động tĩnh, thật không ngờ vừa sờ xung quanh, trong lòng tự nhiên có người, nhất thời cảm thấy không hiểu ra sao. Mình tối qua lại uống rượu, gào khóc, ôm vợ ngủ một đêm. Chính mình cư nhiên không làm gì, hiện tại đã sáng, còn có chút choáng váng, nhưng tay cũng không thành thật. Nghe tiếng hít thở của vợ, còn tưởng rằng vợ quá mệt mỏi. Lần trước cô tỉnh, mình đã muốn hôn cô một cái, kết quả bị cắn chảy máu. Lúc này đây cô đang ngủ, hôn trộm một cái hẳn là không có vấn đề gì đi. Vì thế vươn tay, lặng lẽ sờ đến vị trí mong muốn. Thật không ngờ tay vừa mới vươn lên, đã bị tóm. Một giọng nam cộc cằn truyền đến. Tiểu My, đừng làm loạn, trời còn chưa sáng, ngủ tiếp đi. Mã Liệt nháy mắt khiếp sợ. Mình lại ôm ôm ấp ấp ba vợ ngủ một đêm, danh tiết của anh còn không đây. Muốn vùng thoát ra, lại cảm thấy tay mình như bị kiềm sắt chế trụ. Sống chết thoát không ra, lại sợ động tác mạnh làm ba vợ tỉnh lại. Ông nếu tỉnh lại phát hiện ôm anh ngủ một đêm, có thể đem mình diệt khẩu không? Mã Liệt giờ phút này khóc không ra tiếng, thật muốn chết cho rồi. Vốn là hôm qua mọi người dọn dẹp xong, mẹ Cố Sán Sán quay về phòng, vừa thấy chồng mình lại ôm con rể, con rầm gì gọi, ngoan, con ngoan. Là Tiểu My giận dữ, liền mặc kệ, bỏ chồng lại. Mình tới phòng khác ngủ, dù sao cũng ở nông thôn, đại đa số người ta đều trọng nam khinh nữ. Nhà Sán Sán chỉ có một đứa con gái, lão Cố nói không cần, cũng rất yêu thương con gái, nhưng vừa uống say, liền bộc lộ. Giờ phút này Mã Liệt làm sao còn say được, bị dọa một thân đầy mồ hôi lạnh, tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn. Tay lấy ra không được, thân thể cố gắng dịch ra từ phía ngoài. Nghĩ lại cũng đúng, mình đắc ý quá, lần đầu tiên tới cầu hôn làm sao có thể ngủ cùng con gái người ta chứ. Bất quá, cho dù không thể ngủ bên vợ mình, cũng không thể ngủ với ba vợ nha. Vốn lần đầu tiên gặp mặt đã làm cho mẹ vợ mất hứng, bây giờ còn lôi kéo chồng của mẹ vợ ngủ cả một đêm, đây là dấu hiệu tìm đường chết mà. Mã Liệt chỉ cảm thấy trời đặc biệt tối, trước mắt cũng đen thù lùi, đột nhiên nghe được động tĩnh ở cửa, chỉ thấy nhô ra một cái đầu nhỏ. Đèn hành lang bên ngoài chiếu vào, nhận ra là Sán Sán. Mã Liệt kích động muốn khóc. Sán Sán, mau cứu anh. Mã Liệt, hai mắt khẩn cầu, cố gắng muốn cách ly với ba vợ một chút. Cố Săn Sán sáng sớm cũng bị Lưu Tử Quân đánh thức. Lưu Tử Quân không nên dẫn vợ anh ta ngắm mắt trời mọc, tự nhiên làm cho Sán Sán ở cùng phòng bị đánh thức, dứt khoát cũng gọi Mã Liệt dậy luôn. Mã Liệt thấy vợ đẹp, thật sự là hai mắt đẫm lệ lưng tròng, giống như người vợ nhỏ. Sán Sán biết tính anh, thật sự không nói gì. Một người đàn ông sợ rán, khổ người lớn vậy mà khí lực nhỏ. Bước qua, ấn một cái lên gan bàn tay ba cô, lão Cố liền buông lỏng ra, chở mình tiếp tục ngủ. Mã Liệt như con thỏ nhỏ được đào thoát, nhảy dựng lên, tốc độ vô cùng mau. Một hàng bốn người chậm rãi lên núi. Không tồi, Sán Sán bởi vì xây dựng thôn trang, đem đường đến vườn trái cây tu sửa thành thềm đá. Dọc theo hai bên đường còn treo đèn màu, là loại mùa hè, không lạnh, rất mát mẻ. Dọc theo thềm đá đi lên là được. Bởi vì sức khỏe Lâm Viện chưa tốt hẳn, đi rất chậm, núi cao mấy trăm thước cũng phải mất rất một giờ. Đợi đến đỉnh núi vừa lúc tờ mờ sáng. Tháng 6 là một tháng vô cùng dễ chịu ở Hạ Châu. Vừa mới qua mùa mưa, thời tiết nóng, nhưng cũng không quá nóng. Gió thổi thoải mái, chỉ cần mặc áo dài tay là được. Lúc này đình trong vườn trái cây còn chưa được xây dựng, nhưng thật ra có mấy tảng đá lớn. Lưu Tử Quân cẩn thận đem tấm thảm trải trên tảng đá lớn, lôi kéo Lâm Viện qua ngồi. Con người này quá toàn diện, thứ gì cũng có, luôn làm cho người ta cảm động, không khỏi nghĩ đến người này rốt cuộc từng quen bao nhiêu cô gái. Toàn diện như vậy, quả thực có thể sánh với mèo máy. Mã Liệt cao lớn, bao lấy cả người Sán Sán, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, cười tươi. Gió lớn, anh chắn giúp em. Cố Sán Sán nghĩ anh bị ba mình chà đạp cả buổi tối, sẽ không khi dễ anh tiếp, để cho anh ôm. Hai cặp tình nhân vừa tìm được vị trí tốt trên tảng đá lớn, thái dương liền hiện lên. Thật sự chỉ trong nháy mắt, trong phút chốc ngẩng đầu cúi đầu, Sán Sán lôi kéo cánh tay Mã Liệt bảo anh mau nhìn. Lưu Tử Quân ngồi song song với Lâm Viện, tay ôm thắt lưng cô, vừa rồi còn đang trêu ghẹo, nghe được thanh âm của Sán Sán cũng đều ngẩng đầu. Quả nhiên, lúc đầu chỉ là một đường sáng giống như mặt đất nứt ra, ngay sau đó đường sáng đó dần dần được bổ sung, nhìn qua có vẻ chậm, trên thực tế lại rất nhanh, liền cảm thấy trên mặt đất hiện lên một mặt trăng lớn. Trong khe núi đen, lấp lánh sáng lên, nháy mắt, mặt trăng kia liền biến mất, cả thôn đều được ánh mặt trời bao phủ. Dưới chân núi, gà trống cũng bắt đầu gọi, ò ò ò. Ngay sau đó là chó sủa, trâu kêu, thanh âm mọi nhà mở cửa, còn có giọng nói lớn của lão Lưu ở cuối thôn. Không hiểu sao lại có một cảm động, cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Đoàn người ở trên núi ngồi một hồi, Sán Sán chỉ họ phân biệt một vài cây ăn quả, dạo chơi một hồi mới xuống núi ăn sáng. Nhóm người ở cửa vừa thấy Mã Liệt liền nhiệt tình hô, lão Cố, con trai ông đến rồi. Cố Hữu Tài cười hắc hắc một tiếng, nhìn thấy vợ mình đi ra rụt cổ lại, còn hướng người nọ mắng một câu, cút, là con rể. Nhìn thấy lỗ tai ông bên to bên nhỏ, bên to kia rõ ràng là bị sưng đỏ lên. Hiển nhiên lúc nhóm Sán Sán đi ngắm mắt trời mọc, lão Cố bị vợ ông chỉnh một chút. Công ty trang web Yên Điển ở Hạ Châu lúc này đã xong cuộc họp sáng. Hoàng Tiểu Phỉ trở thành quản lý Hoàng. Tính cách của cô đắc tội với nhiều người, hiện tại làm quản lý cũng không phải dễ dàng, lại lâm thời, rất nhiều người không phục, cho nên mấy ngày nay công việc đặc biệt nhiều, không chú ý mà hoài nghi Triệu Hoa. Hơn nữa, từ lâu đã đến lớp thi bằng lái, cuối tuần cũng không rảnh rỗi. Bất quá vì cùng Vương Sâm thi lấy bằng lái, thời gian ở chung nhiều, hai người hiểu nhau hơn một chút. Lúc đầu Hoàng Tiểu Phỉ chướng mắt với Vương Sâm, cảm thấy chàng trai này rất dễ thay đổi chiến tuyến. Hôm nay còn nói thích Cố Săn Sán, đảo mắt một cái đã bị lừa đứng cùng phe mình. Nhưng tiếp xúc lâu lại phát hiện mình và cậu ta căn bản là cùng một loại người, đều đặc biệt có dã tâm. Vương Sâm bởi vì là người mới, ở trong công ty nữ đồng nghiệp nhiều, nổi tiếng chút, cho dù đoạt đơn hàng, người ta cũng không có cảm giác gì quá lớn. Không giống cô, bài xích cùng giới tính, cách ăn mặc lại khoa trương, đương nhiên chọc người lời ra tiếng vào nhiều. Vương Sâm thích Cố Săn Sán, Hoàng Tiểu Phỉ trước kia không hiểu vì sao, chỉ chờ Cố Săn Sán từ chức. Trong công ty không có đối thủ gạo cội này, Hoàng Tiểu Phỉ cư nhiên không thấy dễ chịu lên. Lúc nhất thời, trái lại còn có cảm giác nơi chân trời tìm được đồng minh. Cũng vì vậy, cô thực hiện lời hứa lúc trước của cô, chờ cô lên làm quản lý sẽ thăng chức cho Vương Sâm làm quản lý chính. Bất quá, càng vì chuyện này, đề tài bàn tán trong công ty lại nhiều hơn. Trong công ty chính là như vậy, người không nhiều, nói nhiều. Đặc biệt là ở giữa đồng nghiệp với nhau, cho nên tốt nhất không được có tình yêu văn phòng. Trước kia Hoàng Tiểu Phỉ không cần để ý đến mấy vấn đề bàn tán đó, nhưng hiện tại dù sao cũng đã đính hôn, cho nên Vương Sâm nhắn tin cho cô, dự định buổi tối mời cô ăn một bữa cơm cảm ơn. Cô do dự một chút, vẫn tính từ chối. Hơn nữa buổi tối vốn đã hẹn với Triệu Hoa cùng ăn cơm. Đang chuẩn bị trả lời tin nhắn từ chối, cũng không ngờ Triệu Hoa gọi điện nói: Tiểu Phỉ, buổi tối có việc đột xuất, mẹ anh được người nhà mời ăn cơm, thân thích một đống. Vốn ba anh đi với mẹ anh, kết quả ba anh có việc đột xuất, mẹ anh nhờ anh đưa đi. Em cũng biết tính tình của mẹ anh, hiếm khi nhờ anh phải đi, ngày mai sẽ cùng em ăn cơm. Triệu Hoa ngữ khí bất đắc dĩ nói: Anh thật sự bất đắc dĩ, bởi vì trước kia lấy cớ với cô săn sán, chỉ cần nói tăng ca là được. Nhưng bây giờ Hoàng Tiểu Phỉ cơ hồ quen hơn phân nửa đồng nghiệp trong công ty anh, chỉ có thể thỉnh thoảng khẩn cấp nói như vậy, thường xuyên nói như vậy sẽ bị vạch trần. Trên thực tế, hôm nay là Vệ tiểu thư hẹn anh, anh vô cùng kích động. Lâu như vậy cô rút cuộc đồng ý gặp lại anh, lại cảm giác lén lút này thật sự kích thích làm trái tim đau. Thời Vệ tiểu thư vừa muốn gặp mặt, Triệu Hoa lập tức đồng ý, trực tiếp đem cuộc hẹn với Hoàng Tiểu Phỉ quăng ra sau đầu. Đáng ghét, sao anh có thể hẹn người ta rồi nuốt lời? Em mặc kệ anh, phải bồi thường cho em. Hoàng Tiểu Phỉ làm nũng như bình thường. Anh sai rồi, vậy cái túi em nhìn trúng lần trước, lần sau sẽ mua cho em. Triệu Hoa cũng không chút do dự nói. Hoàng Tiểu Phỉ nhớn mày, rất nhanh lại vui vui vẻ vẻ đáp ứng rồi. Nói giỡn với anh thôi, chồng nếu mua thật, em đây liền vui lòng nhận nhá. Anh đi đi, dù sao em cũng mới ăn rồi, buổi tối tăng ca. Cô lần trước ở cửa hàng nhìn trúng một cái túi hơn 1 vạn. Từ sau khi hai người đính hôn, Triệu Hoa còn chưa mua cho cô thứ gì, huống chi đắt tiền như vậy. Hoàng Tiểu Phỉ vừa mừng vừa sợ, còn cảm thấy có chút là lạ nữa. Ngắt điện thoại, nhìn tin nhắn trong di động, vẫn chuẩn bị từ chối. Ngày thường còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm, chính thức mời như vậy rất kỳ quái. Huống hồ việc công ty thật sự nhiều, mấy đầu mối còn chưa thanh toán xong. Cô ở lại tăng ca, chuẩn bị làm xong mới đi ăn gì đó, xong hết cũng hơi trễ. Thật không ngờ Vương Sâm cũng còn ở trong công ty. Chị Tiểu Phỉ, mời chị ăn cơm không được, vậy mời chị ăn bữa khuya nhé. Tôi biết nhà hàng Đường Thủy không tồi, phá lấu cũng đạt tiêu chuẩn, phải hơn 10 giờ mới mở cửa, đặc biệt ngon. Vương Sâm nhìn thấy Hoàng Tiểu Phỉ đi ra, cười hì hì nói: Nếu không biết anh lại dạng đức hạnh gì, nhất định là bị khuôn mặt này lừa. Trong công ty cô với ai đều có thể muốn làm điều mờ ám, nhưng tên Vương Sâm kia tuyệt đối không có khả năng. Đã biết tính tình của mình, tuyệt đối không muốn mình vì một người giống mình giống như đang soi gương, rất khó chịu. Nhưng nếu như không có quan hệ cạnh tranh, làm bạn bè vẫn có thể. Vì thế xuống ca, Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm đi ăn khuya. Còn chưa tới ư? Hai người ngồi trên xe, gần 20 phút còn chưa tới, huống hồ đường buổi tối vẫn thông mà. Chị Tiểu Phỉ, nơi đó hơi xa công ty chúng ta, bất quá hương vị thật sự không tồi. Một hồi, tới rồi chị sẽ biết. Vương Sâm kiên nhẫn giải thích một câu. Mà Triệu Hoa tan làm cũng không thấy đâu. Đương nhiên không phải cùng mẹ đi gặp thân thích uống rượu, bởi vì Vệ tiểu thư nói cô ấy tâm tình không tốt, Triệu Hoa đưa cô đi xem phim. Bất quá vẫn gọi một cuộc điện thoại cho mẹ. Mà mẹ chồng là một sinh vật kỳ quặc, đặc biệt kiểu người có hơi tự kỷ như mẹ Triệu Hoa vậy. Nghe con trai nhờ mình bao che, trước kia nghĩ con mình thật đáng thương. Người phụ nữ kia đón vào cửa đã sợ như vậy, chờ thời điểm Hoàng Tiểu Phỉ đó vào rồi, mình phải giáo dục lại một chút. Quản chồng như vậy cũng quá đáng rồi. Sau đó mới nhớ tới đứa con này đã đính hôn rồi, còn ra ngoài lêu lổng không tốt lắm. Bất quá là con mình vẫn có chừng mực. Mẹ Triệu Hoa cũng không nói gì thêm. Vụ án lúc trước vì Vệ Minh Châu mang thai là có chuyển biến lớn. Sau đó do Vệ Đông Hoa đến trước mặt Lâm Phong run rẩy, Lâm Phong không muốn gặp lại ông ta, không truy cứu tiếp, nên buông tay thì buông tay, cũng không phải là tha thứ. Mà đột nhiên cảm thấy bản thân chấp nhất nhiều năm như vậy thật ngu ngốc. Hiện tại lại nghĩ thông suốt cho cuộc sống mới, một chút cũng không muốn tiếp tục nhắc lại quan hệ với Vệ Đông Hoa. Cho nên Vệ Minh Châu có thể ra ngoài. Mã Liệt vứt ra một đống ảnh chụp, thật sự làm cho cô chấn kinh. Liên lụy làm Trương Đông cũng chấn kinh luôn. Đi tìm từng người hiển nhiên không hợp lý. Những người đó xác thực điều kiện không tốt mấy, còn có tay ca sĩ ở quán bar, nuôi sống bản thân còn không được, đừng nói tên nuôi cô và đứa con. Nhìn qua nhìn lại, điều kiện có vẻ không tồi, mấu chốt là bộ dạng đẹp trai cũng chỉ có Triệu Hoa. Nhìn qua vẻ mặt nhã nhặn lịch sự, đeo mắt kính, mặc tây trang, cảm giác rất ổn. Người này không được, chỉ là một người làm công cao cấp. Trương Đông nhìn Triệu Hoa không hài lòng nói. Bản thân Vệ Đông Hoa lớn lên đẹp mã, đương nhiên nhìn có hảo cảm hơn. Kỳ thực ông là một người trông mặt mà bắt hình dong. Chính mình tìm Tiểu Tam như vậy, tuyển chồng cho con gái cũng như vậy. Ông cố tình ngẫu nhiên phát tác chủ kiến của người đàn ông trong gia đình lúc này, tức giận nói: Minh Châu hiện tại mang thai, đứa con cũng không biết là của ai, bà còn chọn ba lấy bốn. Huống hồ nhà chúng ta có tiền, cho dù gả cho một người làm công, chỉ cần Minh Châu quyết định mỗi ngày như vậy cũng tốt. Bà đừng có lúc nào cũng mắt cũng chỉ nhìn tiền, hạnh phúc con gái mới là quan trọng nhất. Trương Đông vì chột dạ cũng không lên tiếng nữa, trong lòng nghĩ chồng mình nói cũng đúng, nếu Minh Châu quyết định cuộc sống mới tốt. Lúc trước đến Mã gia cũng không để con gái quyết định một chút, đã làm nghẹn khuất muốn chết. Bất quá bà đã quên, tiền trong nhà với tốc độ tiêu tiền của bà đã có chút không đủ, còn muốn để cho con gái sau khi lập gia đình cả nhà xa hoa, đó lại càng không đủ. Dù sao bà trước khi tiến vào chỉ ngồi mát ăn bát vàng, căn bản không bỏ sức, chỉ tiêu tiền, cảm thấy tiền giống như là dòng nước chảy cuồn cuộn không ngừng. Vệ Minh Châu hiện tại cũng mờ mịt, nhưng được ba cô ủng hộ cho nên cô quyết định đi tìm Triệu Hoa. Cô đương nhiên biết Triệu Hoa không phải ba đứa con. Thời gian không đúng, nhưng đều là đàn ông như vậy, cô đều không nhớ rõ, một chút ấn tượng cũng không có. Có ấn tượng cũng đã sớm qua thời gian hẹn hò mãnh liệt, chỉ còn lại Triệu Hoa. Mỗi lần gặp được Triệu Hoa, Vệ Minh Châu nói mình thất tình, mà Triệu Hoa cũng thất tình. Đúng lúc, cảm giác với nhau cũng vô cùng tốt. Hơn nữa lúc mình bị tạm giam, anh ta còn nhắn tin nói chuyện phiếm, hàn huyên cả đêm. Buổi tối hai người cùng đi xem phim, xem một bộ phim nghệ thuật. Từ lúc rạp phim đi ra, đi ngang qua một cửa hàng mỹ phẩm, nhân viên cửa hàng nhìn thấy Vệ Minh Châu cung kính nói: Đại tiểu thư, cô đã đến. Vệ Minh Châu gật đầu khẽ cười, chỉ đi ngang qua, cũng không nói nhiều, lại làm cho Triệu Hoa thập phần chú ý, làm bộ như không để ý hỏi: Bạn em à? Đương nhiên không phải, chỉ là nhân viên cấp dưới của công ty ba em, Vệ Minh Châu tùy ý nói. Triệu Hoa nghe được vô cùng kích động, thật không ngờ Vệ Minh Châu lại thuộc thế hệ bạch phú Mỹ tiêu chuẩn. Lúc trước quen với Hoàng Tiểu Phỉ, anh đối với đồ hiệu có thể nhận biết được mức độ cao thấp. Cẩn thận quan sát liền phát hiện Vệ Minh Châu từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, so với trên người Hoàng Tiểu Phỉ còn cao cấp hơn. Anh còn có chút hoài nghi, nhưng cũng quen một vài nữ tác giả internet, thu nhập không có khả năng cao như vậy. Chẳng lẽ là tiểu tam linh tinh gì đó của người ta? Hiện tại xem ý tứ của cô là biết ba cô rất có tiền. Nhà em lại còn bán mỹ phẩm, vậy em và chị em có phải ngày thường dùng tiền từ phương diện này không? Em không có chị, em là con gái một, Vệ Minh Châu đúng lý hợp tình nói. Cũng làm cho chị Hoa động tâm, con gái một, nếu mình quen với cô, ít nhất khỏi phấn đấu 20 năm. Trong nháy mắt, anh thậm chí hối hận mình đính hôn quá sớm. Em đói bụng không? Anh mời em ăn khuya. Triệu Hoa vốn xem phim xong thấy Vệ Minh Châu rất mệt, dự định đưa cô về, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý. Triệu Hoa nghĩ đến một nhà hàng tên Đường Thủy, rất nổi danh, cách công ty Hoàng Tiểu Phỉ rất xa, khẳng định không thể gặp được. Vệ Minh Châu gật đầu, thời điểm ra cửa lại gặp chuyện xấu hổ. Vệ Minh Châu lái xe tới, xe của cô so với chiếc BMW X1 của Triệu Hoa đương nhiên tốt hơn nhiều. Triệu Hoa cảm thấy có chút mất bản lĩnh, thua chị kém em, bất quá lại càng có dã tâm thêm. Ngồi xe của anh đi. Trung quỳ khí khái đàn ông cũng làm cho Triệu Hoa lên tiếng. Vệ Minh Châu nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Ngồi lên xe Triệu Hoa, lúc khởi động xe Vệ Minh Châu lại đè tay anh hỏi, ngồi với em một lúc được chứ? Lúc này hai người đang ở gara, ánh đèn mờ ám, Triệu Hoa lập tức tâm viên ý mã, chẳng lẽ muốn ở trong xe? Lần trước chỉ là uống nhiều, say rượu mơ hồ, nhưng bây giờ bên ngoài trời không tối đen, rất... Đương nhiên, tên mặt vẫn là bộ dáng nghiêm trang, thập phần quan tâm. Vệ Minh Châu lấy ra một điếu thuốc, hít một ngụm, cánh môi màu đỏ tươi ngậm lấy điếu thuốc này, hình ảnh vô cùng gợi cảm. Triệu Hoa cảm thấy bạn nhỏ giữa hai chân lập tức dựng thẳng lên, bất quá thấy đối phương có vẻ đầy tâm sự, anh dằn lòng nhịn xuống, khép hai chân lại, một cánh tay đưa ra khởi động máy nghe nhạc. Tiếng nhạc chậm rãi lan truyền trong xe, Vệ Minh Châu hút thuốc bỗng nhiên rơi lệ. Không biết là đầu mẩu thuốc lá rơi xuống trước hay là nước mắt rơi xuống trước, cũng có thể là đồng thời rơi. Tóm lại, hình ảnh như vậy đẹp quá, lập tức khiến lòng Triệu Hoa xao động. Sao vậy? Nước mắt Vệ Minh Châu tiếp tục rơi, thuốc không hút nữa, chỉ kẹp giữa hai ngón tay, cũng không nhìn Triệu Hoa, đem điếu thuốc để ở cửa sổ, nhìn bên ngoài thản nhiên nói, lần trước gặp anh, em có nói anh ta vì một cô gái mà chia tay với em. Trên thực tế là em gạt anh, em đã kết hôn. Bất quá anh ta quả thực là vì một cô gái mà ly hôn với em. ly hôn hơn 2 tháng, em mới phát hiện mình mang thai. Em không muốn tìm anh ta, bạn bè đều khuyên em đừng giữ đứa bé nhỏ này, nhưng em không làm được. Đây là một sinh mệnh, em không có quyền khiến nó biến mất. Ban đầu Vệ Minh Châu chỉ làm bộ, nhưng khóc liền khóc thật, bởi vì bác sĩ nói sức khỏe của cô không tốt lắm, không thể phá đi. Hơn nữa về sau cũng rất có thể không có con được, cho nên cô muốn sinh đứa nhỏ này ra, nếu không phá thai sẽ làm tổn thương sức khỏe cô. Nếu không có tiếng gọi tiểu thư vừa rồi, không có xe sang xe đẹp kia, chị Hoa giờ phút này nhiều nhất chỉ qua loa an ủi một câu, sau đó nghĩ làm sao thoát khỏi cô. Cho dù Vệ Minh Châu có khóc đẹp, yêu thương đến đâu, anh cũng không thể nói ra lời dưới đây. Nhưng anh không biết căn cứ đâu đã mắc sai lầm rồi, mở miệng, anh ta không quý trọng em, nhất định sẽ hối hận. Anh đồng ý chăm sóc em không cần thương tâm nữa. Thấy em khóc, anh cảm thấy rất khó chịu. Em không thể ích kỷ như vậy, tuy em rất hy vọng đứa nhỏ có thể có cha, nhưng như vậy là rất ích kỷ. Vệ Minh Châu trong mắt rưng rưng, từ hồ trong nháy mắt tản đi tia sáng long lánh, nhìn thoáng qua chị Hoa, lập tức ảm đạm cúi đầu. Chị Hoa đưa tay ôm lấy Vệ Minh Châu, nhỏ giọng nói, em không phải ích kỷ, trong mắt anh em là cô gái xinh đẹp nhất. Hai người cứ ôm nhau như vậy một hồi, Vệ Minh Châu rút cuộc không khóc nữa, lau khô nước mắt, bộ dáng ra vẻ kiên cường nói, đi thôi, đi ăn khuya, xe của em sau này em để cho tài xế trong nhà chạy đi. Trên thực tế, tài xế trong nhà chính là tài xế vận chuyển hàng hóa của cửa hàng mỹ phẩm, cũng không phải là tài xế riêng của gia đình, mà chị Hoa lại hiểu lầm. Chị Hoa hiện tại trong lòng hưng phấn cực độ, anh chỉ là một nhân viên bình thường, một tháng tiền lương hơn 1 vạn, thêm tiền lương của ba mẹ cũng chỉ 1 vạn, gia cảnh tầm trung, tuyệt đối không đại phú đại quý. Quen Vệ Minh Châu, cảm giác đi vào thế giới khác, có đứa con là một vấn đề, nhưng về sau còn có thể sinh thêm. Về sau, anh sẽ biết anh rất khờ dại. Nghĩ như vậy, chị Hoa càng thêm chăm sóc, vốn chỉ tay cầm tay, hiện tại đi đường đều đem cô ôm vào trong lòng, cẩn thận, thật cẩn thận, chỉ lo cô vấp phải hay va chạm gì. Cửa hiệu Đường Thủy rất nổi tiếng, khi Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm tới, bên trong đã muốn không còn chỗ. Bất quá, thời tiết Hạ Châu nóng bức, ngồi ở cửa cũng như nhau, còn mát mẻ hơn. Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm thấy cái bàn trống ở cửa ngồi xuống. Hoàng Tiểu Phỉ tăng ca cả ngày, uống canh mộc nhĩ táo đỏ, trưng với đường phèn. Cảm thấy hỏa khí trong bụng tiêu hao hơn một nửa, rất thoải mái, khen ngợi nói. Quả nhiên uống ngon lắm, thật thích. Nhà của tôi trước đây ở gần chỗ này, còn thường xuyên đến đây ăn. Sau lại bị phá bỏ và di rời, chuyển đi nơi khác, cũng rất y khi đến đây. Quả nhiên đây vẫn còn hương vị khi đó. Vương Sâm cũng uống một ngụm lớn, nói. Hai người xem như tán gẫu. Việc công ty, chuyện học lái xe, hơn nữa bởi vì Sán Sán, giữa Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm có một loại ràng buộc như nhau. Nhìn qua cũng rất thân mật hơn người ngoài một chút. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, chợt nghe giọng nói đàn ông quen thuộc. Ông chủ, dành ra cho tôi một chỗ, lau sạch chút. Đúng là chị Hoa ôm Vệ Minh Châu tới. Vệ Minh Châu là tiểu thư. Anh liền lo lắng cho cô ăn không quen, trước tiên liền dặn người bán hàng. Hoàng Tiểu Phỉ ngẩng đầu, liền nhìn thấy chị Hoa ôm một cô gái, trên người mặc áo liền váy hoa văn của Bella, mang theo một túi sách nhỏ cùng hoa văn, tóc nâu dài uốn cong cong. Sáng sớm, mẹ chị Hoa miễn cưỡng đứng lên đánh răng rửa mặt. Con trai tối qua trở về quá muộn, sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, nói chuyện thanh âm đều nhỏ. Ông, tôi không muốn làm cơm, ông gọi điện bảo ba Tiểu Phỉ mang điểm tâm đến đây đi. Mẹ chị Hoa vừa đánh răng vừa nói mơ hồ không rõ tiếng. Ba chị Hoa đang cạo râu trước gương, nghe vợ nói như vậy cau mày. Không tốt đâu, nhà Thông gia bán điểm tâm sáng, hiện giờ đang bận bịu, làm sao có thể gọi người mang đến đây. Không có bao nhiêu tiền, tự mình đến nơi mua được rồi. Dù sao nhà người ta bán điểm tâm, khẳng định bán không hết. Tôi đồng ý ăn đã là nể tình, không phải chỉ là một bữa sáng sao, cũng không phải là bao nhiêu tiền gì đó. Mẹ chị Hoa đem bọt biển trong miệng nhổ ra, khinh thường nói. Bà chị Hoa khá phúc hậu, nhưng không chịu nổi vợ xinh đẹp, khí thế cũng mạnh, ngay từ đầu liền khiêm nhường nhiều năm, không còn chút quản nghiêm với vợ. Đành gọi điện thoại cho ba mẹ Hoàng Tiểu Phỉ, bảo họ mang tặng điểm tâm sáng đến đây, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Tuy chỗ bán điểm tâm sáng cách nhà chị Hoa hơi xa, nhưng là Thông gia gọi điện thoại vài lần trước, ba Hoàng Tiểu Phỉ trái lại thật sự đưa điểm tâm đến. Bất quá còn lại một mình mẹ Hoàng Tiểu Phỉ phải thu dọn toa ăn, bởi vì ngoài giờ sẽ không thể thu dọn. Toa ăn lại đặc biệt lớn, đường xá bằng phẳng, trên sườn núi một người đẩy rất khó khăn. Tuy đối với mẹ Triệu Hoa mà nói chỉ là mấy đồng tiền, giá cũng không hơn 10 đồng, nhưng đối với nhà Hoàng Tiểu Phỉ mà nói, bà Hoàng Tiểu Phỉ mang đồ ăn sáng đến, mẹ cô một mình đẩy toan về nhà, thiếu chút nữa đau thắt lưng, nếu muộn, trên đường xe nhiều liền càng nguy hiểm. Bất quá nghĩ đến dù sao con gái về sau gả đến nhà người ta, vẫn nên đưa đến. Nhưng hôm nay, thời điểm ba Triệu Hoa gọi điện thoại, đối phương chỉ ừ một cái cũng không có lời nào, liền treo điện thoại. Ba Triệu Hoa tức lên, thái độ gì? Bất quá nghĩ đối phương có thể đang bán hàng, có đôi khi bữa sáng cửa hàng bề bộn nhiều việc, cũng không so đo. Nếu là mẹ Triệu Hoa gọi điện, không thiếu được dòng dài vài câu. Trái lại không ngờ ba mẹ Hoàng Tiểu Phỉ hôm nay không ra quán, bởi vì ngày hôm qua nửa đêm con gái trở về. Hơn nữa con gái luôn ăn mặc tinh xảo, ngay cả giày cũng không dính bẩn chút nào. Lúc về nhà người lộn xộn, tóc còn từng đợt tỏa ra mùi lạ. Con gái yêu sạch sẽ, yêu xinh đẹp bao nhiêu, mẹ Hoàng Tiểu Phỉ vạn phần có thể hiểu. Trước kia chỉ bởi vì con gái đi làm nên để cô mang một đôi tất bị rách, cô liền tức giận dọn ra ngoài ở. Hôm nay lại trở về với bộ dáng như vậy, liền khiến cho đôi cha mẹ trung thực này sợ hãi. Hoàng Tiểu Phỉ là người rất chú trọng sĩ diện, từ nhỏ liền bồi dưỡng thành như vậy. Vốn ba mẹ là công nhân, con cháu của mấy người làm trong nhà xưởng đều học cùng trường, nhưng sau lại thay đổi, ba người bạn cùng bàn của cô thăng chức, nhưng ba mẹ cô lại bị sa thải. Vốn cả hai quan hệ tốt lắm, lại vì cảnh ngộ ba mẹ không giống nhau mà thay đổi. Khi đó công nhân đều phải dựa vào tiền lương, cũng không thể để dành tiền, bởi vì mỗi tháng đều có tiền. Xưa nay không nghĩ đến một ngày đột nhiên lại không có tiền. Ngày ấy cô có thể hiểu, bạn cùng bàn được ba chạy xe đến đón, mà ba mẹ mình mỗi ngày chỉ đứng bán bánh bao bánh mì. Bên ngoài gió lạnh run, cúi đầu khom lưng, đầu cũng thấp, sợ bị người quen nhìn thấy. Mùa đông tạm được, đeo khẩu trang đội mũ, nhìn thấy người quen tránh một chút thì ổn. Nhưng tới mùa hè, đương nhiên có thể nhìn ra, thái độ ngượng ngùng của ba mẹ như vậy đương nhiên cũng ảnh hưởng tới Hoàng Tiểu Phỉ. Bạn ngồi cùng bàn với cô, người bạn đầu tiên cứ như vậy mà trở mặt cãi nhau. Từ đó về sau, Hoàng Tiểu Phỉ càng thêm cố gắng, thành tích đứng đầu. Cũng may khi đó học sinh đạt thành tích tốt, trong trường nổi tiếng, cô lại xinh đẹp. Tuổi còn nhỏ đã tự biết mình thu xếp. Thầy giáo nếu không biết bối cảnh nhà cô, còn tưởng rằng ba mẹ cô là phần tử trí thức hoặc lãnh đạo gì đó. Cứ như vậy cho tới hôm nay, Hoàng Tiểu Phỉ vẫn rất chướng mắt ba mẹ mình. Tính cách cô kỳ thực rất giống với Lâm Viện, nhưng tính cách của Lâm Viện sáng sủa hơn một ít, tính cách của cô lại u ám hơn một ít. Nếu không phải là đối thủ cạnh tranh của cô San San, nói không chừng sẽ trở thành bạn tốt. Lúc trước Lâm Viện cũng không thích cô San San, đều cảm thấy cô gái này thật tốt số, rõ ràng là một cô gái nông thôn, nhưng ba mẹ lại hết sức yêu thương, bản thân cũng cực kỳ tự tin, giống như là sẽ không có việc gì lo lắng. Lần trước Triệu Hoa cầu hôn Hoàng Tiểu Phỉ, ba cô San San dám đang ở trước mặt mọi người đánh Triệu Hoa. Nếu là ba mẹ cô, nó không chừng sẽ sợ hãi, rụt rè đứng một bên, tuyệt đối không ra tay. Đương nhiên Hoàng Tiểu Phỉ cũng không đồng ý ba mẹ cô đến công ty tìm cô, cảm thấy rất mất mặt. Cô còn cười nhạo cô San San, nhưng cô San San rất thoải mái, một chút cũng không cảm thấy mất mặt. Bây giờ ngẫm lại, mất mặt là bản thân cô. Tối qua cô gặp Triệu Hoa và Vệ Minh Châu, hoàn toàn không biết Triệu Hoa lại cùng Vệ Minh Châu cuốn lên nhau. Càng đặc quá đáng hơn là anh ta hùng hồn ôm Vệ Minh Châu, chất vấn cô không phải tăng ca sao, như thế nào lại ở cùng người đàn ông khác ra ngoài ăn khuya. Hoàng Tiểu Phỉ ngày thường trước mặt Triệu Hoa đều dịu dàng khiêm tốn, mặc dù có hoài nghi nhưng bản thân dạo gần đây quá bận, thật sự cũng không chú ý nhiều. Thật không ngờ lại gặp nơi này, còn phản công, đương nhiên liền nổi giận, đứng lên liền đem ly nước chưa uống xong trực tiếp hắt lên người Vệ Minh Châu, chỉ vào cô ta mắng: cô là cô gái không biết xấu hổ, cắm sừng chồng mình, bị phát hiện thì ly hôn, quay đầu lại câu dẫn chồng người khác, tôi đánh chết cô. Triệu Hoa không ngờ Hoàng Tiểu Phỉ vốn dịu dàng khóc lóc om sòm còn hung hãn hơn cả cô San San. Càng thật không ngờ Hoàng Tiểu Phỉ lại quen Vệ Minh Châu. Anh cũng tới bây giờ mới biết được họ tên đầy đủ của Vệ Minh Châu, lúc trước chỉ biết họ Vệ. Đi dạo một vòng cư nhiên là người quen, bất quá đã biết Vệ Minh Châu là người đẹp phú quý, tim anh ta đã thiên vị. Đương nhiên sẽ không tin Hoàng Tiểu Phỉ, nhưng cảm thấy cô ta đố kỵ mới nói nhảm, không chỉ che chở cho Vệ Minh Châu còn tức giận mắng Hoàng Tiểu Phỉ: cô phát điên cái gì? Triệu Hoa vừa bảo vệ Vệ Minh Châu vừa mắng Hoàng Tiểu Phỉ. Kỳ thực Triệu Hoa chưa từng mắng chửi người, lớn lên đẹp trai, mẹ lại yêu thương, ở trường học là một sinh viên trong đội bóng rổ, học tập tốt, cơ hội cãi nhau không nhiều. Lần trước anh chỉ mắng cô San San như vậy, hiện tại mắng Hoàng Tiểu Phỉ cũng như vậy. Hoàng Tiểu Phỉ tâm đều rét lạnh. Lần trước xem náo nhiệt của San San, cô có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại chính là bấy nhiêu khổ sở, thậm chí còn khổ sở gấp bội. Đương nhiên càng dùng sức, cô không có sức mạnh như Cố San San, nhưng vẫn mang giày cao gót, bước đi vững vàng. Dùng giày cao gót đá người, dùng móng tay mới làm kia, tóm lấy người vẫn được đi. Hơn nữa lúc này làm sao có thể lo lắng cho móng tay có hư hay không? Cho dù làm trò trước mặt Vương Sâm, Hoàng Tiểu Phỉ một chút cũng không để ý. Vốn cô và Vương Sâm sẽ không có chuyện gì mờ ám, đương nhiên không cần làm ra vẻ. Đối với Triệu Hoa và Vệ Minh Châu, vừa đá vừa cào. Triệu Hoa thật sự tránh không khỏi, lại lo lắng Vệ Minh Châu đang mang thai bị thương. Theo anh thấy, Vệ Minh Châu là đại tiểu thư, lại mang thai, khẳng định là chưa từng chịu khổ. Mà ba mẹ Hoàng Tiểu Phỉ là công nhân thấp kém, khẳng định không cao quý như vậy. Tuy không có thời gian suy nghĩ, nhưng Triệu Hoa theo bản năng có thể cảm thấy được như vậy. Tự nhiên phải bảo vệ Vệ Minh Châu. Nhưng bảo vệ lại không được, thể lực của anh chỉ như cặn bã. Đành phải thuận tay vờ lấy ly nước khác hắt lên người Hoàng Tiểu Phỉ. Hoàng Tiểu Phỉ bị dính nước, dòng nước lạnh như băng. Cả người ngây dại, cô và Triệu Hoa vừa mới đính hôn không lâu, cũng xem như trải qua tầng trăng mật. Bình thường khó tránh cãi nhau ầm ĩ, nhưng đều rất thân thiết, tuyệt đối không giống như thế này, bị hắt nước thấu lạnh đến tim. Bất quá, qua ly nước này, trái lại làm cô tỉnh táo hơn. Không thể ngờ bản thân sẽ có ngày bởi vì đàn ông mà khóc lóc om sòm ngoài đường. Nghĩ như vậy, chính mình ngay cả Cố San San cũng không bằng. Họ Triệu kia, anh giỏi lắm, vì một người phụ nữ không đứng đắn mà hắt nước tôi. Hoàng Tiểu Phỉ trực tiếp lấy ra 100 đồng đi đến quầy của ông chủ. Gọi ông chủ mang đến một ấm nước lạnh, mang đến, lạnh băng, trực tiếp múc một muôi lớn, đổ lên người Triệu Hoa và Vệ Minh Châu. Triệu Hoa phải bảo vệ Vệ Minh Châu, đương nhiên không tránh né. Hơn nữa Hoàng Tiểu Phỉ cầm cái môi lớn giống như vũ khí, anh cũng không dám đến gần. Mắt thấy cô lại tiếp tục, vội vàng hô, Hoàng Tiểu Phỉ dừng tay, Minh Châu cô ấy đang mang thai. Nghe nói như thế, Hoàng Tiểu Phỉ càng thêm phẫn nộ. Tiện nhân như anh, bên này đính hôn với tôi, bên kia lại làm cho bụng người ta lớn, anh còn muốn chân đứng hai thuyền. Triệu Hoa không nói Vệ Minh Châu mang thai thì thôi, vừa nói Hoàng Tiểu Phỉ càng thêm phẫn nộ, lại đưa cho ông chủ 100 đồng tiếp tục múc nước. Sức khỏe Vệ Minh Châu yếu là thật, vừa mới ra khỏi bệnh viện không bao lâu, chỉ có thể để Triệu Hoa ôm lấy, trốn đông trốn tây. Cô nói cái gì vậy, đứa nhỏ không phải của tôi, cô không được nói lung tung. Triệu Hoa vẫn như trước ôm lấy Vệ Minh Châu. Bất quá anh nói như vậy khiến Hoàng Tiểu Phỉ càng bối rối. Cô cũng không phải là Cố Hữu Tài, lực cánh tay không lớn, vì tức giận quá mà múc vài môi lớn, múa may mấy cái, không còn sức lực, đem môi để lại trên bàn thở gấp tức giận nói. Triệu Hoa, Vương bát đản nhà anh, không phải là con anh mà anh còn che chở như vậy. Anh muốn thuận tiện làm ba sao, tôi thành toàn cho anh, tôi muốn từ hôn. Triệu Hoa lúc này lại lo lắng Vệ Minh Châu hiểu lầm, lên tiếng giải thích. Minh Châu, anh chưa kết hôn, chỉ đính hôn, quấy gạt anh nói tăng ca, không ngờ lại cùng người đàn ông khác đi ăn cơm. Vệ Minh Châu vốn cảm thấy Hoàng Tiểu Phỉ có chút quen mắt, bất quá không nhớ nổi là ai. Cũng sợ Triệu Hoa biết nhiều, không muốn dây dưa, làm bộ như choáng váng sợ hãi, ủy khuất nói. Anh Triệu, em có chút không thoải mái, muốn đi về trước. Triệu Hoa cũng muốn rời khỏi đây, vội vội vàng vàng mang theo Vệ Minh Châu, chạy đi. Xe anh đậu gần đây, vừa định lên xe đã bị Hoàng Tiểu Phỉ chặn. Triệu Hoa, anh là người không biết xấu hổ, dù ở bên ngoài chơi đùa phụ nữ còn mang cô ta ngồi trên xe của tôi. Hoàng Tiểu Phỉ nghỉ ngơi một chút có sức lại, cầm cái môi đuổi theo, ngăn chặn cửa xe sống chết không cho họ lên xe. Còn ý bảo Vương Sâm đoạt lấy chìa khóa xe. Triệu Hoa không chú ý, tay không cầm chặt, chìa khóa xe đã bị Vương Sâm đoạt lấy. Nhà hàng Đường Thủy đông người xem náo nhiệt, ông chủ cũng không tức giận, bởi vì Hoàng Tiểu Phỉ cho tiền. Tiếp theo, nhiều người xem náo nhiệt, uống nước càng nhiều. Triệu Hoa ôm một cô gái yểu điệu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất, rõ ràng đang ở thế hạ phong, đành phải gọi taxi đi trước. Giải thích trên đường mà Vệ Minh Châu không thể nhớ được Hoàng Tiểu Phỉ là ai, loại nhân vật nhỏ này cô sẽ không nhớ rõ. Triệu Hoa anh tuấn, không giống đầu gỗ Mã Liệt kia thì không nói, trên đường còn có tâm dỗ dành Vệ Minh Châu, chửi mắng Hoàng Tiểu Phỉ. Vệ Minh Châu lại được dỗ dành mà cao hứng. Triệu Hoa lúc trước chưa gặp qua Vệ Minh Châu, đương nhiên cũng không biết Vệ Minh Châu là vợ trước của bạn trai San San. Thật sự là duyên phận. Bất quá anh cho dù biết được, dựa theo loại tính cách này của anh, đoán chừng cũng không để ý. Tuy tò mò Hoàng Tiểu Phỉ như thế nào biết Vệ Minh Châu, chẳng qua rõ ràng nhận thấy lúc này không phải lúc để hỏi. Trấn an Vệ Minh Châu xong, về đến nhà đã nửa đêm. Mà Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm cả hai đều chưa lấy được bằng lái, nhưng lái xe đã không có vấn đề gì. Hoàng Tiểu Phỉ lúc này nổi giận đùng đùng, liền trực tiếp ngồi vào ghế lái. Bình thường thì có chút sợ hãi, hôm nay lại có vẻ không đếm xỉa gì đến điều gì. Không chỉ đuổi Vương Sâm về nhà, tự mình còn đi dạo, đi một vòng lại về tới phụ cận tiểu khu ba mẹ cô ở. Trong trí nhớ Hoàng Tiểu Phỉ, ba mẹ sau khi bị sa thải chỉ cúi người khom lưng. Trước đây rõ ràng là con nhà người ta làm sai, ầm ĩ đến nhà mình, ba mẹ cô cũng nhận sai. Nhưng lúc này cô thật sự không muốn quay về nhà thuê của mình. Đột nhiên nghĩ đến, nhà thì tốt, trở lại căn nhà nhỏ ba mẹ ở, thanh thản ổn định ngủ một giấc. Hoàng Tiểu Phỉ do dự nửa ngày, rút cuộc bước xuống xe, vào trong nhà. Hai người già đều ngủ, bởi vì buổi sáng phải bán hàng, đặc biệt ngủ sớm. Lát sau chuẩn bị rời giường, nhìn thấy con gái trở về, thực sự bị dọa nhảy dựng. Tiểu Phỉ, ai khi dễ con? Bà Hoàng hỏi một câu, nhưng không nói ra câu ba đi tìm hắn. Hoàng Tiểu Phỉ quả nhiên cảm thấy có chút thất vọng, không chịu nói, muốn đi tắm. Trong nhà có quần áo của cô, chờ cô tắm xong bước ra, đã thấy ba mẹ còn ngồi ở phòng bếp. Nhà cô nhỏ, không có phòng khách. Phòng khách và phòng bếp là một, hai người chỉ ngây ngốc ngồi kia, nhìn cô đi ra. Kịp sợ hãi như bình thường, đứng lên, miệng giật giật, muốn nói cái gì lại không dám nói, ấp a ấp úng. Vẫn là Hoàng Tiểu Phỉ, chịu không nổi lên tiếng. Ba mẹ, con phải từ hôn với Triệu Hoa. Đây là thế nào? Lúc trước không phải con hòa thuận sao? Ba Hoàng Tiểu Phỉ nhịn không được hỏi. Anh ta bên ngoài có người khác, bụng đã lớn, hôm nay bị con bắt gặp. Hoàng Tiểu Phỉ bây giờ nghĩ lại, vẫn rất tức giận. Tay lau tóc run run. Hai người nghe xong tin này, nửa ngày cũng không phóng được cái rắm. Hoàng Tiểu Phỉ hết sức thất vọng với ba mẹ. Vào phòng nhỏ của mình, đóng cửa liền ngủ. Cũng không nghĩ tới ba mẹ cô mỗi ngày, mấy chục năm nay đều dọn hàng bán sớm. Hôm nay lại ngồi yên, không động đậy. Cũng không dám thở mạnh, sợ làm ồn con gái. Cứ nhiên cứ như vậy ngồi cả đêm. Ông Hoàng hút thuốc rất nhiều. Trong phòng chướng khí mù mịt, chờ Hoàng Tiểu Phỉ tỉnh dậy, nhìn thấy ba mẹ không có ra quán, bị dọa nhảy dựng. Cô rất biết điều chỉnh tâm tình, ngủ một giấc đã tốt lên, không trông cậy nhiều vào ba mẹ, đương nhiên liền tự mình tính toán. Tuy cùng Triệu Hoa đính hôn, nhưng cũng giống như trong xã hội cũ, cho lễ hỏi, đồ cưới, chỉ là hình thức, tiền đều có tính nghi thức. Mẹ Triệu Hoa trọng sĩ diện, tiệc đính hôn làm giống như tiệc kết hôn. Hàng xóm láng giềng còn nói Hoàng Tiểu Phỉ may mắn, cưới được kẻ có tiền. Bất quá sống là bản thân mình, cô sẽ không sợ vì lời ong tiếng ve của người ta mà kiên trì bước tiếp. Cho dù vốn suy nghĩ có chút xem trọng, nhưng cố săn sán đột nhiên từ chức, cô liền cảm thấy không còn ý nghĩa. Hơn nữa chuyện tối hôm qua, Hoàng Tiểu Phỉ hạ quyết tâm, mặt khác đồ đạc mình cũng không muốn trả lại. Đính hôn không kết hôn, đối với nhà gái tổn hại khá lớn. Chiếc xe kia xem như bồi thường cho mình đi, may mà lúc trước có để tâm. Đúng lúc này ba Triệu Hoa gọi điện thoại tới đây bảo tặng bữa sáng. Hoàng Tiểu Phỉ vừa nghe liền hùng hổ nổi cơn giận. Cô không biết có chuyện này, ba mẹ anh ta đứt tay hay gãy chân. Cư nhiên ở thật xa bảo ba mẹ mình đưa bữa sáng đến. Nhà ăn kia đều nhiều bàn như vậy, khách bên trong lại đông. Mỗi lần nhìn ba mẹ hai người cùng nhau đẩy hết, rất vất vả. Chính cô cũng không nhận tâm nhìn. Quá khi dễ người, con đi đưa bữa sáng cho họ. Hoàng Tiểu Phỉ mang theo một cái thùng, rác rưởi trong nhà đều bỏ vào trong thùng, nổi giận đùng đùng ra cửa. Vợ chồng ông Hoàng cũng đi theo. Bụng mẹ Triệu Hoa chờ đến kêu thầm, thân sắc cũng không bình tĩnh. Mới nghe tiếng đập cửa, thấy Hoàng Tiểu Phỉ cũng đến đây. Nhìn cô mang theo một cái thùng cười nói, còn để cho Tiểu Phỉ cố ý đưa tới, thật sự làm phiền rồi. Hoàng Tiểu Phỉ cười lạnh, đem toàn bộ rác rưởi bên trong thùng chút lên mặt bàn nhà Triệu Hoa. Không phiền, đây đều là ngày hôm qua còn dư, đủ cho các người ăn. Ông Hoàng sợ hãi rụt rè, rút cuộc mở miệng nói câu, chúng tôi tới từ hôn. Nghe con gái nói, con các người làm cho cô gái khác có bụng đã muốn lớn, con rể như vậy chúng tôi không thể chấp nhận. Một câu của ông Hoàng đã khiến cho nhà Triệu Hoa loạn tung cả lên. Mẹ Triệu Hoa cũng không để ý con trai còn chưa ngủ đủ, gọi dậy. Ngày hôm qua quá muộn, Triệu Hoa còn chưa kịp nói với mẹ, sáng sớm đã thấy Hoàng Tiểu Phỉ tìm tới cửa, thật sự bị chọc tức. Từ hôn thì từ hôn, ai sợ ai? Triệu Hoa rời giường đổi cáu, ngáp dài nói. Mẹ Triệu Hoa đầu óc có chút không bắt kịp. Lúc trước khi đính hôn, con trai còn tuyên thệ thành khẩn với mình khen Hoàng Tiểu Phỉ rất tốt. Hiện tại cũng nghe nói Hoàng Tiểu Phỉ được thăng chức làm quản lý. Như thế nào nháy mắt lại như vậy? Sợ con bị người khác lừa, bà sốt ruột nói. Con trai, con nói đùa gì vậy? Con mang thai là cái gì đó là chuyện gì đây? Con trai, con nói đùa gì vậy? Còn có mang thai gì đó là chuyện gì đây? Mẹ, sau này con nói với mẹ. Triệu Hoa ở nhà chủ kiến rất lớn. Ba anh nghe mẹ anh nghe anh. Anh vừa nói như vậy, mẹ Triệu Hoa bình tĩnh lại, cảm thấy chỉ số thông minh của con trai cao như vậy, nhất định sẽ không làm chuyện bất lợi. Hoàng Tiểu Phỉ cười lạnh nói, tùy các người ra sao, sau này chúng ta ai đi đường nấy, không liên quan gì đến nhau. Xe của tôi lái, chúc mừng con trai các người làm cha vui vẻ. Mẹ Triệu Hoa vừa nghe Hoàng Tiểu Phỉ mở miệng muốn lấy xe, không được, dựa vào cái gì á? Bất quá bà thường ngày sống an nhàn sung sướng, thân thể có chút mập ra, đương nhiên không phải là làm việc nặng như vợ chồng ông Hoàng. Hai vợ chồng nhà này bộ dáng rất sợ hãi rụt rè, nhưng lúc này lại đứng trước mặt con gái, không cho mẹ Triệu Hoa tới gần. Hoàng Tiểu Phỉ cũng không phải chỉ dọa, tiện tay liền ném đống rác lên mặt bàn qua. Nhà các người làm chuyện trái lương tâm, tôi chỉ là giữ lại thứ tôi nên được. La hăng say như vậy cũng không dọa người, gọi hàng xóm tới đây, chúng ta phân xử công bằng. Mẹ Triệu Hoa trọng sĩ diện, mà Triệu Hoa cũng không muốn dây dưa thêm. Mình nếu thành đôi với Vệ Minh Châu, một chiếc BMW thì tính là gì? Xe của Vệ Minh Châu lái còn quý hơn xe của mình vài lần. Sau này còn không sợ có tiền sao? Vì thế hào phóng lôi kéo mẹ nói. Mẹ, quên đi. Mẹ so đo với người như vậy làm gì? Chúng ta không thiếu tiền. Mẹ Triệu Hoa thấy con trai nhẹ nhàng như vậy, đã đáp ứng. Rất quái lạ, tính cách con trai tuyệt đối không chịu tổn thất. Chẳng lẽ có nội tình khác? Cũng sợ bị hàng xóm chê cười, liền căm giận mắng vài câu thì không động thái tiếp theo. Hoàng Tiểu Phỉ bỏ lại một đống rác rưởi mang thùng đi, trong lòng dễ chịu vô cùng. Nhìn thấy ba mẹ cũng thuận mắt hơn rất nhiều, cùng nhau lái xe về nhà. Tối hôm qua là phẫn nộ mới lái xe, dù sao còn chưa có bằng lái, hiện tại tâm tình bình phục. Hoàng Tiểu Phỉ trái lại không dám lái, bất quá nghĩ đến mình có hơn một chiếc xe, lại mặc kệ tên cặn bã Triệu Hoa kia, một chút cũng không thương tâm. Trái lại cảm thấy phong thái, phấn chấn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình cư nhiên vì dạng đàn ông này mà tranh với Cố San San, thật muốn đâm mù mình ngay lúc đó. Đưa ba mẹ về nhà, Hoàng Tiểu Phỉ cũng về cùng, nói là muốn đi làm, đi xuống lầu lại đi một vòng quanh BMW kia. Ba mẹ cô vẫn là ba mẹ nhát gan, nhưng thời khắc mấu chốt khẳng định đứng trước mặt mình, điều này đủ rồi. Cô lúc này bỗng nhiên đặc biệt nhớ đến một người, liền gọi điện thoại, nhưng nghĩ mình và cô ấy không phải là loại quan hệ có thể liền tâm sự. Chỉ là nhịn không được muốn gọi đi. Cuối cùng, dù sao di động của cô ấy cũng bị phá hỏng, mình tùy tiện gọi đi, nếu nhận máy xem như trùng hợp. Thật không ngờ vừa mới nhấn gọi, đối phương liền tiếp điện thoại. Bởi vì Mã Liệt sốt ruột hơn ai hết, sợ lại liên hệ không được với vợ mình, mua di động trước tiên. Uy, thanh âm Cố San San có chút mơ hồ, cảm giác bộ dáng con đang ở trên giường. Vừa cất tiếng, Hoàng Tiểu Phỉ liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như cây đậu mở miệng. Là tôi, Hoàng Tiểu Phỉ. Tôi chia tay Triệu Hoa rồi, nhưng tôi có thể lợi hại bằng cô. Tôi có được một chiếc xe. Cố San San hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, không biết nên vui hay là không vui, thì thào nói. Tại sao có thể như vậy? Anh ta tìm bạn gái mới, cũng là người cô quen. Sau này cô sẽ biết. Tôi gọi điện thoại cho cô là có chút chuyện. Trước kia, cô không phải là đang tìm nhà sao? Tôi cũng muốn mua nhà. Ba mẹ tôi ở căn nhà quá nhỏ, chỉ hơn 30 mét vuông, muốn mua cái lớn hơn. Cô tìm lâu như vậy, có thể giới thiệu hay không? Hoàng Tiểu Phỉ bỗng dưng cảm thấy mình không có lý do gọi điện cho Cố San San có chút ngốc. Muốn đổi đề tài, bất quá nói ra liền phát hiện chủ ý này cũng tốt. Mình thật sự nên mua nhà. Bản thân mình thường tiêu xài nhiều, cũng không gửi ngân hàng gì, nhưng có thể đem chiếc xe này đi bán, mua nhà. Sau này cùng lắm mua một chiếc xe nào đó rẻ chút. Cố San San an ủi người không được, huống hồ đối phương là Hoàng Tiểu Phỉ, đồng nghiệp lâu như vậy. Cố San San vẫn hiểu Hoàng Tiểu Phỉ, người phụ nữ này không cần nhất chính là an ủi. May mà cô ấy đổi đề tài, Cố San San không đến mức nhạt nhẽo. Về phần Triệu Hoa lại tìm ai, Cố San San không muốn quan tâm chút nào. Nói đến mua nhà, lại nhớ đến căn nhà mình xem lúc trước, giao tiền cọc. Lâm Viện cũng chỉ lưu tâm gọi điện cho người môi giới. Căn phòng kia vẫn chưa được mua, liền giới thiệu cho Hoàng Tiểu Phỉ. Được, để tôi đi xem. Nếu người khác giới thiệu, Hoàng Tiểu Phỉ còn có vướng mắc. Nhưng do Cố San San giới thiệu, Hoàng Tiểu Phỉ lại nghĩ rất thoáng, không còn cách nào. Dù từng là đối thủ, nhưng về phương diện nhân phẩm này, Hoàng Tiểu Phỉ không có biện pháp nói Cố San San không tốt. Có rảnh, tới nhà tôi chơi. Hoàn cảnh nơi này không tồi. Cố San San còn khách khí một câu. Gần đây không rảnh, có vẻ tổng công ty biến động. Bên dưới đều rất cẩn thận, chờ qua khoảng thời gian này, tôi tổ chức mọi người đến nhà cô chơi. Hoàng Tiểu Phỉ tâm tình rất tốt nói. Mà bên này, Triệu gia đang mở hội nghị gia đình. Cái gọi là hội nghị gia đình chính là Triệu Hoa và mẹ Triệu Hoa nói chuyện. Ba Triệu Hoa bảo trì trầm mặc. Đương nhiên ông vừa nói vô, hai người sẽ khiến cho ông câm miệng. Mẹ Triệu Hoa cả kinh một lát, nghe được con trai kết giao với bạn gái có nhiều tiền, đương nhiên rất vui thích. Nhưng ngay sau đó nghe đến đối phương từng ly hôn, còn mang thai lại mất vui. Bà Triệu Hoa thở dài nói, cô gái tốt không sao, đối phương nếu thật sự là tốt vậy sao lại ly hôn, còn mang thai sau này sống như thế nào. Bất quá ý kiến của ông từ trước tới nay không ai nghe. Ông vừa mở miệng, mẹ Triệu Hoa liền mắng, ông biết cái gì, con trai nhà tôi nói được là được. Ba, Minh Châu có tri thức hiểu lễ nghĩa, chồng cô ấy bên ngoài ly hôn, cô ấy cũng không còn cách nào, huống hồ cô ấy còn trẻ, về sau còn có thể có đứa con. Triệu Hoa nhẫn nhịn giải thích với ba một câu. Ánh mắt mẹ Triệu Hoa sáng lên hỏi, trong nhà đối phương thật sự có rất nhiều tiền à? Đúng vậy, công ty ba cô ấy rất lớn. Chúng con đi xem phim xong, ở Thương Thành gặp được một cô gái gọi cô ấy là Đại Tiểu Thư. Nhà cô ấy còn có lái xe, xe của cô ấy ít nhất 200 vạn. Triệu Hoa đắc ý nói. Mẹ Triệu Hoa nghe được, hai mắt tỏa sáng. Đối với việc BW nhà mình bị Hoàng Tiểu Phỉ lấy đi, cũng không còn đau lòng như trước. Nhà cô ấy chỉ có một cô con gái sao? Còn có người khác không? Mẹ Triệu Hoa và Triệu Hoa giống nhau, rất nhanh nắm được trọng điểm. Không có, cô ấy là con một. Triệu Hoa thẳng thắn nói. Nói như vậy, nếu nhân phẩm không tồi, chúng ta hẹn gặp, có thể quyết định cũng được. Vì thế cả sự kiện cứ như vậy được định ra. Ba Triệu Hoa lại nói thầm cái gì đó, đều bị xem như gió thổi bên tai. Bất quá cho dù có nhiều ý kiến, vợ chồng họ Triệu nhìn thấy cửa tiệm to lớn ở tầng 2 của nhà vệ Minh Châu, liền đều không có ý kiến. Bởi vì vệ Minh Châu mang thai, hôn sự phải vội bàn bạc, nếu không cô dâu mang một cái bụng lớn rất nhục nhã. Nói thế nào bà mẹ Triệu Hoa cũng là phần tử trí thức, nói lời hay vẫn rất ổn. Triệu Hoa cũng hứa hẹn nói sẽ xem đứa con như con ruột mình, vì thế hai nhà đều vui mừng. Triệu Hoa cảm thấy mình có thể phấn đấu ít nhất 20 năm, đối phương là một phụ nữ gia sản lớn. Duy nhất chỉ là từng ly hôn còn mang thai, bất quá nếu không như vậy sẽ không tới phiên mình, bản thân đang chiếm tiện nghi. Mà cả nhà vệ Minh Châu đều cảm thấy Triệu Hoa không tồi, tuy tiền không nhiều lắm nhưng con gái có thể lấy được anh. Ba mẹ cậu ta nhìn qua cũng là phần tử trí thức, so với ba mẹ Mã Liệt tốt hơn nhiều, nho nhã lễ độ. Con gái gả qua đó chắc chắn sẽ không chịu ỷ khuất. Hai nhà là ba ba xem đậu xanh, vừa mắt đều vui mừng. Khẩn trương bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, mà Mã Liệt bên này không còn bị vệ Minh Châu quấy rối cũng bắt đầu chuẩn bị tiệc đính hôn. Thời điểm cô săn sán nhận được thiệp mời do Hoàng Tiểu Phỉ giao cho, nhìn thấy mặt trên dát chữ to màu vàng, Triệu Hoa và vệ Minh Châu hỉ kết lương duyên, vẻ mặt dại ra. Đây không phải là sự thật. Cố Hữu Tài nhìn thiệp mời này, hút điếu thuốc, thở dài một câu. Ba đây trước kia còn ghét bỏ thằng nhóc Triệu Hoa này, không có trách nhiệm. Thì ra ba trách lầm cậu ta là người có triển vọng nha, có thể chịu đựng được những thứ người thường không thể chịu đựng được. Tiệc cưới của Triệu Hoa được tổ chức tại khách sạn Phi Tường ở Hạ Châu, thuộc loại cấp bậc 5 sao. Đây là kết hôn thứ hai của con gái. Dựa theo ý vệ Đông Hoa, không cần làm lớn quá, dù sao vừa mới ly hôn, sự tình lại huyên náo như vậy. Nhưng Trương Đông cảm thấy không được, con gái là bảo bối trong nhà bà, không thể ủy khuất, huống hồ là hôn nhân đại sự, cả đời chỉ có một hai lần. Mà nhà Triệu Hoa cũng cuống cuồng nịnh bợ thông gia mới này, đối lập với thân thích ở Cố San San ở nông thôn và cha mẹ Hoàng Tiểu Phỉ, nhà vệ Minh Châu quả thực là thổ hào. Cho nên không tiếc vốn liếng cuối cùng trong nhà đều lấy ra, dù là phồng má giả làm người mập cũng nhất định phải tổ chức một tiệc cưới xa hoa. Dù sao về sau sẽ quay lại, lông dê trên thân dê. Mẹ Triệu Hoa có tính toán, lại không nghĩ tới tiền trong nhà vệ Đông Hoa cũng không đủ cho mẹ con vệ Minh Châu tiêu xài, làm sao có thể đều đặn chia cho Triệu gia bọn họ. Chuyện nở mày nở mặt như vậy, mẹ Triệu Hoa khẳng định phải khoe ra ngoài, cho nên không chỉ đem thiệp mời phát cho Hoàng Tiểu Phỉ, còn phát thêm một tấm cho Cố San San. Hôm nay kết hôn, Triệu Hoa một thân Âu phục hàng hiệu, rất đẹp trai. Vệ Minh Châu lại xinh đẹp vô cùng, cô từ nhỏ được nuông chiều, bản thân lại xinh đẹp, hơn hẳn Hoàng Tiểu Phỉ về chiều cao lẫn khí chất. Người từng tham gia tiệc đính hôn của Triệu Hoa, hiện tại phát hiện trong tiệc kết hôn lại thay đổi người. Sau khi nghe ngóng, vẫn là con gái của nhà tư sản nào đó, nghe nói là phụng tử thành hôn. Triệu gia sĩ diện nói với người ngoài đứa con này là của Triệu Hoa. Vệ gia thấy bọn họ thức thời như vậy càng thêm vui. Khi Triệu Hoa đính hôn, nhóm đồng nghiệp cũng cảm thấy Triệu Hoa may mắn. Bây giờ nhìn thấy anh kết hôn lại tìm được một người có tiền hấp dẫn như vậy, cả đám đều đố kỵ cực kỳ. Đây mới thực là đàn ông, vừa quyết định được một thứ, vừa muốn làm một thứ lớn hơn, thật sự quá lợi hại. Một đám khiêm tốn nhìn Triệu Hoa thỉnh giáo, anh Triệu có bí quyết gì không? Triệu tổng,

còn ở nông thôn, hiển nhiên không nghe nói là ai, cho nên tuyệt đối không thể ngờ được. Đường đường tổng tài tập đoàn Thịnh Nguyên lại cử hành tiệc đính hôn ở nông thôn. Giờ phút này cô vẻ mặt nghi kinh ngạc hỏi: "Hai người sao lại ở đây?" Triệu Hoa mang Vệ Minh Châu đến là để khoe, nhưng không ngờ Vệ Minh Châu lại quen biết Cố San San và Mã Liệt, hơn nữa vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Trong nháy mắt, Triệu Hoa nghĩ đến điều đó lại có chút không thể tin được. Mơ hồ nhớ chuyện mà Hoàng Tiểu Phi cùng mình bắt quái về Cố San San, nói cô ấy tìm người đàn ông mặc dù có tiền, nhưng là người đàn ông từng ly hôn, bị vợ của hắn cho đội nón xanh, kết quả liền ly hôn. Lúc đấy anh còn ác ý đoán rằng người đàn ông đó không được đi. Mà Vệ Minh Châu cũng từng ly hôn, tuy nói là chồng ngoại tình không cần cô, ngay cả đứa con cũng không nhận. Nhưng nếu Tiểu Tam là người khác, Triệu Hoa còn có thể tin tưởng. Nhưng nếu là Cố San San, Triệu Hoa tốt xấu gì ở bên Cố San San lâu như vậy. Tính cách Cố San San quy mau trung thực, chính là tình trạng bới lông tìm vết. Hai người ở chung lâu như vậy cũng chưa từng lên giường. Cô gái như vậy, ai bảo cô là ý là Tiểu Tam phá hoại gia đình người ta? Đó tuyệt đối không có khả năng. Loại tính tình này Triệu Hoa quen biết Cố San San lâu như vậy cũng bởi vì tính cách của cô quy mau. Nhưng nói một là một, nói hai là hai, cũng chưa từng dối mình. Hơn nữa cô rất tín nhiệm mình, sẽ không ngờ vực lung tung vô căn cứ. Quen với cô rất nhẹ nhàng thoải mái, trước kia không có cảm giác, nhưng sau khi chia tay, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Thời tuổi trẻ muốn kích thích, nhưng đã đến tuổi lập gia đình, liền phát hiện kỳ thực thầm muốn một cuộc sống thoải mái như vậy. Đúng là bởi vì cảm giác mất mát kỳ quái này khiến cho Triệu Hoa càng muốn ở trước mặt Cố San San chứng minh mọi thứ, chứng minh mình hạnh phúc, chứng minh mình rất tốt, chứng minh bản thân không hề hối hận. Bất quá hiện tại anh đã có chút không xác định được, thật ra mình có phải là không nên xuất hiện ở đây hay không. "Đây là nhà của tôi, hôm nay tôi đính hôn, đương nhiên tôi ở đây." Cố San San nhìn Vệ Minh Châu bất chợt cả kinh, không biết nói gì. Vẻ mặt Mã Liệt lại lo lắng, cho dù ở nhà gây náo loạn với mình, nhưng nơi này là quê nhà của San San, trưởng bối của San San đều ở đây. Nếu thật náo loạn không dứt, sắc mặt anh vô cùng không tốt. Vệ Minh Châu không biết vì sao, trước kia cảm thấy Mã Liệt là người hiền lành, tính tình nhu nhược, mình muốn làm gì cũng được. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của Mã Liệt, nhớ đến lần trước tiện tay ném ra một sấp ảnh chụp, không biết ở đâu ra, không khỏi sắc mặt tái nhợt đi một ít, theo bản năng lui về phía sau, dựa chặt vào Triệu Hoa. Đầu óc Triệu Hoa dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng quay về. Anh không phải là người ngu, thành tích ở trường tốt, có thể làm đến chức hội trưởng hội sinh viên, đi làm có thể làm một tổng quản lý bộ phận, chỉ số thông minh cũng tốt, nhưng được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên dưỡng ra cái tính cách có chút không xem ai ra gì. Loại tính cách này lúc còn trẻ ở trường kiêu ngạo như khổng tước, trái lại cũng rất thích hợp, nữ sinh trong trường đều thích nam sinh vô cùng khinh người này. Nhưng đến xã hội gặp đủ loại thất bại, phát hiện địa cầu không xoay quanh chính mình, lúc thiếu mình thì cũng không thay đổi gì, liền trở nên chút trì vì lợi ích trước mắt. Kỳ thực với một người không được quá tham lam sẽ không bị mắc lừa, rất ngu dốt, rất xui xẻo mới không phản đối. Triệu Hoa tiếp cận Vệ Minh Châu chính là một lòng có tia tham lam như vậy, cũng không dám đường đường chính chính hỏi thăm cái gì. Lúc này vội vội vàng vàng kết hôn, cũng tưởng mình chiếm được tiện nghi. "San San, chúc phúc cho buổi đính hôn của em. Đây là vợ anh, Vệ Minh Châu. Cô ấy mang thai, anh thuận tiện dẫn cô ấy đến cho khuây khỏa." Triệu Hoa tốt xấu cố giữ, còn một chút lý trí cuối cùng, không trở mặt với Vệ Minh Châu ở đây. Với người ngoài tốt xấu phải giữ thể diện. "Cảm ơn, lần trước tiệc đính hôn của hai người bận quá không đi được. Hôm nay nơi đông người, hai người cứ tùy ý tìm chỗ ngồi." Cố San San nhìn thấy thái độ có chút mông lung. Hay đứa nhỏ trong bụng Vệ Minh Châu là của Triệu Hoa? Vậy chẳng phải là Triệu Hoa đội nón xanh cho Mã Liệt sao? Bất quá, tính toán thời gian, Vệ Minh Châu mang thai, lúc đó Triệu Hoa đang cùng mình về quê. Lúc sau quen với Hoàng Tiểu Phỉ, ở giữa lại còn có Vệ Minh Châu thì rất kỳ quái. Triệu Hoa giờ phút này cảm thấy thật xấu hổ, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trước sau, nghe lời của Cố San San, chẳng khác nào cho mình một bậc thang. Anh vội vàng nói, sức khỏe Vệ Minh Châu hơi yếu, anh dẫn cô ấy đi hít thở không khí mới mẻ một chút, chuẩn bị trở về, hai người không cần tiếp anh. Chậm đã. Triệu Hoa bỗng dưng cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi từng trận, đột nhiên lạnh lẽo, không biết vì sao, quay đầu lại liền nhìn thấy một ông cụ cao gầy, nhom nhom, người gầy như que củi này, trong tay nắm hai quả cầu sắt, quay tròn qua lại. Cầu sắt kia bị quay đến sáng bóng, lúc hai quả cầu ma sát còn từ từ phát ra âm thanh. Hai quả cầu sắt kia vừa nhìn thấy đã biết rất nặng, dùng hình dáng bàn tay kia không cân xứng. Nhưng Triệu Hoa vừa thấy ông cụ này bị dọa đến mặt trắng bệch. Ngày đó anh thật sự ăn không vô mấy món ăn Nhóm mợ bên nhà ngoại của Sán Sán cũng có nguyên nhân. Vừa mới được xem ông ngoại Sán Sán chữa bệnh cho người ta. Có một công nhân trên núi bị té gãy chân, được đưa đến nhà ông ngoại cô, gào khóc la hét. Chỉ thấy ông ngoại cô đưa tay dùng sức trên chân người ta một chút, nghe được tiếng rắc, sau đó dùng sức kéo, nói là trước tiên hãy bẻ gãy hoàn toàn, sau đó mới sửa lại cho đúng. Thanh âm kia so với tiếng kêu của heo vì khoản đãi Triệu Hoa mà bị giết chết còn thê lương hơn. Thành công làm cho Triệu Hoa một chút tâm tư ăn uống cũng không còn. Chỉ một mình ông lão cao gầy cũng không còn áp lực lớn như vậy. Không chịu nổi ông lão tinh lực cường đại, phía sau còn có mười mấy người đàn ông vạm vỡ dũng mãnh đi theo. Ngoại trừ cậu cả của Sán Sán, một thân quần áo như nho sam, nghe thầy tướng số. Cậu út ăn mặc áo sơ mi, nhân viên công vụ. Những cậu khác đều để lộ cơ thể ra ngoài hơn phần nửa. Nhìn thế nào cũng tưởng rằng mình đang tới vùng Sán Đầu ở Quảng Đông, gặp gỡ bang phái nào đó. Vệ Minh Châu cũng bị dọa nhảy dựng. Tính cáu của cô do mẹ cô dày công dạy dỗ, cưng chiều vô hạn, chưa gặp qua chuyện. Thật sự gặp chuyện thì sợ. Vốn đang nghĩ nếu đến đây cớ gì phải đi, bản thân không thể mất mặt. Nhưng hiện tại cảm thấy không khí không nổ. Thành thành thật thật lui vào trong người Triệu Hoa, giống như chuột túi bám lấy anh ta. Hai người càng có vẻ thân mật. Trái lại Triệu Hoa lúc này ở trước mặt Sán Sán ân ái muốn chết, đầy mãi mãi để ý không thay đổi. Sau khi Triệu Hoa đến Nguyệt Dương thôn làm khách, Cố Hữu Tài đến hăng hái khen ba vợ ông, khoe ông lão như hoa đà tái thế. Thấy ông lão nhìn thoáng qua bụng Vệ Minh Châu, vẻ mặt lại không tốt, nhìn chằm chằm, chỉ biết ông hiểu lầm rồi. Chính mình có chút cặn bã, lúc cùng Sán Sán kết giao còn mờ ám với Hoàng Tiểu Phỉ, nhưng tuyệt đối không quá phận như vậy. Cũng không có lừa dối, vội vàng giải thích nói, ông nội, ông hiểu lầm rồi, đây, đây, đứa nhỏ này là của anh ta. Triệu Hoa chỉ vào Mã Liệt, biết thân phận của anh, cũng không dám gọi Tiểu Mã, cũng không nguyện ý gọi Mã Tổng, chỉ có thể gọi một tiếng anh ta. Lời vừa ra khỏi miệng, liền thở dài một hơi, rồi đột nhiên cảm thấy được sau lưng đều ẩm ướt, áp lực trên người cũng nhất thời nhỏ đi. Mà Mã Liệt nháy mắt cảm thấy sức hút của trái đất trên người mình cường đại lên, vội vàng giải thích, cô ấy là vợ trước của tôi, nhưng đứa con không phải của tôi. Vệ Minh Châu không ngờ Triệu Hoa ngay khi bị một ông lão nhìn chăm chú lại liền dễ dàng đem mình giao ra. Khi mình kết hôn, đối mặt với nhiều khách mời như vậy, liền tuyên bố chân thành đứa con là của anh ta. Vệ Minh Châu hiện tại không dám đối diện với Mã Liệt nổi giận, nhưng đối với Triệu Hoa thì dám, lập tức phát ra. Triệu Hoa, anh nói cái gì? Anh sao có thể nói như vậy? Triệu Hoa trái lại không giữ thể diện cho Vệ Minh Châu. Nếu không nói sự thật rõ ràng, hôm nay nếu không nói công đạo ở đây, lần trước tới là con rể, mấy người cậu nhiệt tình khoản đãi, Triệu Hoa cũng không cảm thấy hung hãn đáng sợ. Nhưng bây giờ mồ hôi đầy trán. Tôi thật sự không lừa Sán Sán. Là tôi không xứng với Sán Sán. Triệu Hoa nghe được tiếng cầu sắt va vào nhau trong tay ông lão càng lúc càng nhanh, chân liền run rẩy. Vậy Minh Châu nghe rút cuộc đã hiểu, cảm tình chồng mình tham gia không phải là tiệc đính hôn của bạn bè, mà là tiệc đính hôn của bạn gái trước. Nghe lời này của Triệu Hoa, Mã Liệt cưới Sán Sán, mà chính mình lại gả cho bạn trai trước của cô Sán Sán. Không cần. Kỳ thực cô có thể nghĩ cô Sán Sán gả cho chồng trước của mình gả cho bạn trai trước của Sán Sán. Nói như vậy có phải là dễ chịu một chút hay không? Dù sao hiện tại, cả người Vệ Minh Châu cũng không tốt lắm, run rẩy cô đơn. Muốn nói gì cũng nói không được, gương mặt sưng phồng, run rẩy như cái sàng. Nhìn Triệu Hoa, lại nhìn Mã Liệt, nhìn cô Sán Sán, mà một câu cũng không nói, trông có vẻ không ổn. Mà Triệu Hoa chỉ biết sợ hãi, không phát hiện Vệ Minh Châu khác thường, đang muốn vội nói rõ nguyên nhân. Tôi chỉ đến chúc phúc cho Sán Sán, không có gì, tôi đi trước. Lôi kéo Vệ Minh Châu cấp tốc biến mất, tự trách mình vừa rồi không chịu suy nghĩ, đậu xe ở nơi cao nhất, làm cho khách mời đều có thể nhìn thấy. Hiện tại, khoảng cách thật xa, muốn chạy cũng không nhanh như vậy. Chậm đã, ông lão mãi mãi không thay đổi. Tới nước này vẫn còn nói những lời thế này, trên mặt biểu tình rất nghiêm túc. Triệu Hoa đã muốn quỳ lạy, đại gia, ngài tha cho tôi đi, tôi chỉ đến chúc phúc một câu thôi. Chàng trai trẻ, người yêu của cậu sức khỏe không tốt lắm, phải chăm sóc bồi dưỡng một chút, có rảnh tới chỗ của ta bốc thuốc, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ, không tốt không lấy tiền. Khi ông ngoại Sán Sán mở miệng nói chuyện, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ấm áp tươi cười trên gương mặt gầy, thấy thế nào cũng giống mấy người bán hàng đa cấp lừa gạt. Cố Sán Sán chỉ biết bệnh cũ của ông ngoại lại tái phát, chưa nhớ ra Triệu Hoa là ai, nhìn thấy người bệnh sẽ lừa đến phòng khám để xem bệnh. Y học thế gia chính là thịnh vượng phát đạt nhỏ giọt như vậy. Ông ngoại, ông đã đến rồi. Cô San San vô cùng xin lỗi, cười cười với Triệu Hòa, đi đón tiếp ông ngoại mình, lớn tiếng giống lên một câu. Ông ngoại lãng tai, mấy lời vừa rồi Triệu Hoa và Vệ Minh Châu nói, ông đại khái đều không nghe thấy. Một đám cậu cũng đi theo qua, bên người Triệu Hoa lập tức trống không, áp lực vẫn còn tồn tại. Bởi vì giờ phút này về mặt của Vệ Minh Châu, phẫn nộ theo dõi anh. Triệu Hoa, anh vừa rồi có ý gì? Vệ Minh Châu rất tức giận, ngay cả chồng cũng không kêu, mang luôn tên họ ra gọi. Triệu Hoa ngẩng đầu, vừa thấy cậu của San San quay đầu lại nhìn, vội vàng kéo Vệ Minh Châu nói, không có gì, chúng ta trở về nói đi. Vệ Minh Châu không chịu đi, nhưng người tới ngày càng đông, nhìn thấy bọn họ ở đây lôi kéo, Vệ Minh Châu cũng hiểu được không thích hợp. Sức lực của cô dù sao cũng không lớn như Triệu Hoa, đã bị Triệu Hoa lôi kéo lên xe, lái xe đi mất.